Lưu Manh Lão Sư, chương 1417, Thương Lựa, góc truyện audio.com. Bên ngoài Trần Thiên Minh cười nói, ha ha lão bà làm sao vậy, người có phải hay không muốn nhìn ta thay quần áo à? Là muốn lời nói ta sẽ đem quần áo cởi ngươi đi ra ta tái mặc một lần cho ngươi xem. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh đã đổi hảo quần áo tức giận rào rạt địa rớt ra môn cầm chính mình ẩm ướt tiểu khố lao ra. Trần Thiên Minh lão nương hỏi ngươi một vấn đề. Trần Thiên Minh một chứng kiến Dương Quế Nguyệt cầm cái kia màu hồng phấn thấp tiểu khố lao tới trong lòng âm thầm kêu tao. Này Dương Quế Nguyệt cái gì ánh mắt a? Tại sao có thể nhìn ra bản thân chạm qua quần nhỏ của nàng? Bất quá Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Hắn làm bộ trấn tĩnh nói. Hung nữ ngươi có thể nhã nhặn một chút sao? Tuy rằng chúng ta tất cả mọi người là người một nhà tuy hai mà một. Nhưng ngươi tắm ngươi cái loại này quần thời điểm hay không muốn xuất ra vội tới ta xem thôi đúng rồi quần áo của ta chính ở chỗ này ngươi nếu phải rửa nói tựu giúp ta tắm một lần đi sao? Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi tắm rửa ngươi va chạm quần nhỏ của ta làm gì? Dương Quế Nguyệt tức giận nói, ai va chạm của ngươi, ngươi na con mắt chứng kiến ta va chạm quần nhỏ của ngươi. Trần Thiên Minh cũng lớn tiếng địa trả lời một câu. Hữu lý ngay tại tiếng cao nếu như mình không lớn tiếng một chút có thể tựu có vẻ đối lý. Ngươi còn dám nói không có, ta đều không có tắm quần nhỏ của ta lại là vừa rồi đi vào thời điểm tựu nhìn đến là ướt nhất định là ngươi này biến thái đụng tới quần nhỏ của ta. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ nói, Trần Thiên Minh lắc đầu nói, này đâu có thể nào a, ta như thế nào chính là cái loại người này đâu. Đúng rồi vừa rồi ta tắm rửa thời điểm có thể đem thủy mở thật sự đại kia vòi hoa sen thủy phun tới rồi quần nhỏ của ngươi cứ như vậy ướt. Hắc hắc dù sao ngươi Dương Quế Nguyệt cũng không có đương trường quơ được ta tùy tiện ta như thế nào nói. Dương Quế Nguyệt đương nhiên là sẽ không tin tưởng Trần Thiên Minh chuyện ma quỷ nhưng là mình vừa rồi không có chứng cớ. Nàng ngay lúc đó ở trong tay nắm bắt quần nhỏ của mình là cảm giác có người động đậy dù sao ngay cả có điểm khác thường. Về phần là làm sao không giống với nàng cũng nói không chính xác. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên nàng đem quần nhỏ của mình lấy đến cái mũi nghe thấy một lần sau đó lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh lão nương muốn giết ngươi ngươi đem cái gì vậy lau đến già mẹ ôi tiểu khố trên có cổ mùi. Dương Quế Nguyệt nổi giận nàng tả khán hữu khán nếu không có ngay lúc đó này tổng thống trong phòng có thái đao thật muốn một đao chém chết này tên lưu manh. Má ơi, này Dương Quế Nguyệt cũng thật tài tình cư nhiên hiểu được dụng cái mũi nghe thấy đây là chạy không thoát. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc ấy hắn vật kia xuất tại quần nhỏ của nàng trên lúc có thể tắm đắc không sạch sẽ phải là còn có cổ hương vị. Dương Quế Nguyệt thật sự là lợi hại điều này cũng có thể làm cho nàng cấp nghe được đi ra. Thật sự có mùi sao? Trần Thiên Minh vẻ mặt mập mờ dù sao cũng làm cho nàng phát hiện ra mình cũng không sợ nói. Là có mùi Dương Quế Nguyệt khẳng định gật đầu. Đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì đột ngột đem quần nhỏ của mình ném xuống tức giận về phía Trần Thiên Minh hướng qua tới. Trần Thiên Minh ngươi cư nhiên dám đem ngươi cái kia chút bẩn đồ vật này nọ cho tới lão nương tiểu khố trên lão. Góc truyện audio.com, nương muốn giết chết ngươi. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt bắt đầu sinh khí ngựa trên chạy đến trên giường đi. Uy hung nữ ta cuối cùng cảnh cáo ngươi ngươi nếu còn dám sằng bậy ta nhưng là phải dụng gia pháp qua hầu hạ ngươi. Dương Quế Nguyệt cũng nhào tới giường muốn đánh Trần Thiên Minh. Này tên lưu manh vừa rồi hắn khẳng định chỉ dùng để quần nhỏ của mình làm cái loại này dơ bẩn chuyện tình. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt hận không thể đem Trần Thiên Minh giết đi. Bởi vì nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh làm loại chuyện như vậy không phải gián tiếp địa đem mình cái kia sao. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt cũng nhào tới giường hắn nhưng không khách khí. Dù sao mình cũng ngủ no rồi vừa lúc cầm nàng ra hết giận. Hắn tay trái bắt lấy Dương Quế Nguyệt cánh tay chân phải một vướng chân sẽ đem Dương Quế Nguyệt vướng chân ngã xuống giường. A, Dương Quế Nguyệt cả kinh kêu lên, hắc hắc biết ngươi lão công sự lợi hại của ta đi. Trần Thiên Minh ngựa ngồi tại Dương Quế Nguyệt trên đùi đắc ý nói. Trần Thiên Minh ngươi đứng lên cho ta, Dương Quế Nguyệt lo lắng kêu lên, Trần Thiên Minh ngồi bắt đùi của mình hai tay lại đè nặng của mình hai tay nàng là không đứng dậy nổi. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi bảo ta một tiếng lão công ta liền, không gọi ta liền không gọi ngươi không đứng dậy có nhĩ hảo nhìn. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, Trần Thiên Minh cười nói, có phải hay không đem ta tiền dâm hậu sát tái gian tái sát a? Ha ha ta rất sợ hãi a. Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn nhất chiêu song long xuất hải chuẩn xác không có lầm địa bắt lấy Dương Quế Nguyệt vậy đối với đầy đặn tô phong. À, Dương Quế Nguyệt thật không ngờ Trần Thiên Minh dám như vậy đối với mình, nàng nhất thời sững sờ một lần, sau đó chứng kiến của mình tô trên đỉnh là Trần Thiên Minh lang thủ lại liều mạng địa kêu to lên. Ha ha, ta biết ngươi thích nhưng ngươi cũng không muốn kêu đắc lớn tiếng như vậy à. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói, chiêu này song long xuất hải dụng đắc không sai, về sau muốn nhiều hơn huấn luyện một lần mới có thể luyện được quen tay hay việc vô địch thiên hạ. Trần Thiên Minh lão nương liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt cũng gấp chính mình vậy đối với mềm mại bị Trần Thiên Minh như vậy dùng sức địa cầm lấy kia còn phải. Nàng hai chân dùng sức nhắc tới, sau đó lại dùng sức va chạm đem Trần Thiên Minh đụng phải một cái ngã gục. Trần Thiên Minh thật không ngờ Dương Quế Nguyệt sẽ đến, thật sự hắn ngã vào Dương Quế Nguyệt trên người mặt đối với mặt của nàng. Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh đều nán lại, bọn hắn hiện tại trên mặt khoảng cách còn kém trên một ly thước tả hữu, khoảng cách ánh mắt đối với ánh mắt, cái mũi đối với cái mũi, miệng đối với miệng. Trần Thiên Minh không hề do dự, hắn đối với Dương Quế Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn hôn đi xuống. Dương Quế Nguyệt ân một lần liền không có lên tiếng nữa. Hơn nữa nàng cũng không xảy ra, Trần Thiên Minh miệng đã đích thân lên miệng nhỏ của nàng, căn bản không có trở ra thanh âm. Trần Thiên Minh dùng sức địa mãnh liệt Dương Quế Nguyệt, hắn từng thử qua dụng đầu lưỡi muốn tìm kiếm tiến vào miệng nhỏ của nàng, nhưng nàng hay nhắm chặt miệng nhỏ của mình không cho Trần Thiên Minh đầu lưỡi đi vào. Trần Thiên Minh một bàn tay xoa Dương Quế Nguyệt tô phong, tiếp theo dùng sức địa nắm bắt. Hắn cũng không tin lấy của mình hai bút cùng vẽ không thể hôn mở miệng của nàng. Quả nhiên không ra, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh sở liệu Dương Quế Nguyệt chậm rãi vì hé miệng, Trần Thiên Minh đầu lưỡi loáng đi vào ở bên trong chiêu chọc cong, hấp dẫn. Trần Thiên Minh cảm giác được Dương Quế Nguyệt vừa rồi buộc chặt thân thể dường như có điểm mềm xuống dưới m Dương Quế Nguyệt tô phong ký rắn chắc lại giàu có co giãn, chẳng lẽ nữ cảnh sát xem xét đều là thế này phải không? Hắn ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đột nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt ánh mắt dường như không giống với hắn tái tập trung nhìn vào, dường như có điểm giảo hoạt. Không hảo hảo giống không đúng. Trần Thiên Minh vội vàng đem đầu lưỡi của mình thu trở về. Ai nha, Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, bờ môi của hắn bị Dương Quế Nguyệt cắn được, hơn nữa hay cắn đắc man nặng, cái loại này chảy một chút máu. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên tức giận địa đối Dương Quế Nguyệt nói. Hung nữ, ngươi làm cái quỷ gì, làm sao ngươi có thể như vậy cắn ta a? May mắn chính mình thu đắc mau bằng không bị nàng cắn được đầu lưỡi. Hừ, ai kêu ngươi khi dễ ta sống nên. Hiện tại đến Dương Quế Nguyệt đắc ý chính mình vừa rồi lão bị Trần Thiên Minh khi dễ, hiện tại rốt cục thể hiện một chút lợi tức trở về. Linh linh linh, chuông cửa vang lên, đoán chừng là đưa ăn gì đó đến đây. Trần Thiên Minh sẽ cực kỳ nhanh tại Dương Quế Nguyệt trước ngực lại là bắt cùng, vừa chạy vừa nói. Ta về sau tái với ngươi tính toán sổ sách, hiện tại trước cầm một chút ích lợi. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh. Dương Quế Nguyệt tức giận đến đem trên giường gối đầu ném qua tới, chính mình lại bị này tên lưu manh chiếm tiện nghi. Trần Thiên Minh mở cửa phòng thấy vừa rồi cái kia cái nhân viên tạp vụ lại ở trước cửa, bên cạnh hắn có một cái toa ăn. Tiên sinh nhĩ hảo, đây là ngươi muốn gì đó? Cái kia nhân viên tạp vụ đối Trần Thiên Minh cười quyến rũ. Vừa rồi hắn vì Phùng Nhất Hành cùng với đảm nhận hậu đào hai người bọn họ phòng tặng đồ không có thu được tiền buộc qua, hắn đang ở buồn bực đâu. Xem ra chính mình chỉ có nhìn chăm chú cấp bách này đại lão bản mới là thật. Hảo, cảm ơn ngươi. Trần Thiên Minh để nhân viên tạp vụ đem toa ăn đẩy vào đi, sau đó lấy ra 20 mét nguyên tiền mặt. Ngươi một hồi giúp chúng ta kêu tam chiếc xe, chúng ta muốn tới chỗ dạo chơi. Đi không có vấn đề. Nhân viên tạp vụ tay mắt lanh lẹ địa tiếp nhận Trần Thiên Minh trong tay tiền mặt. Ha ha, hôm nay hắn đã tại Trần Thiên Minh trên người buôn bán lời không ít tiền buộc qua. Nhân viên tạp vụ sau khi rời khỏi đây, Trần Thiên Minh tiếp đón Dương Quế Nguyệt lại đây ăn cái gì, một hồi còn muốn cho Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới thương lượng một lần, sau đó lại đi ra ngoài. Dương Quế Nguyệt biết một hồi muốn làm chính sự cũng không cùng Trần Thiên Minh náo loạn. Nàng ngoan ngoãn địa lại đây ăn cái gì như bới ra a cũng man ăn không ngon, biết muốn bao nhiêu tiền. Dù sao là Trần Thiên Minh ra, nàng cũng không khách khí. Lão bà ăn xong rồi sao? Trần Thiên Minh đối với Dương Quế Nguyệt nụ cười dâm đãng. Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại không thể như vậy kêu lão nương. Dương Quế Nguyệt tức giận địa lau miệng nói. Vừa rồi nàng hóa bi phẫn vi thèm ăn, ăn được đặc biệt ăn no. Ha ha, từ hiện tại bắt đầu chúng ta như muốn nhập diễn. Nói xong Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra cấp Phùng Nhất Hành bọn họ gọi điện thoại, từ bọn họ ra rét nước sau điện thoại di động của bọn hắn giữ lại cũng không cần dùng là tay mới cơ giữ. Góc truyện audio.com. Lại, chưa từng có bao lâu Phùng Nhất Hành bọn họ toàn bộ đã tới. Vưu Thành thực ánh mắt tốt lắm, khiến cho hắn một vào đi tựu nhìn đến Trần Thiên Minh môi bị thương. Lão sư, miệng của ngươi làm gì? người có phải hay không cùng người ta đánh nhau? Vưu Thành Thực sốt ruột hỏi han. Trần Thiên Minh nghe Vưu Thành Thực như vậy vừa hỏi mặt tựu ngựa trên đỏ. Em này Vưu Thành Thực ánh mắt cũng quá sáng đi sao, miệng mình bị Dương Quế Nguyệt cắn hắn cũng nhìn ra được. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt trêu chọc địa nhìn mình dường như rất đắc ý, bộ dáng hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Không có gì sự, chỉ là bị chó cắn xuống. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi nói ai là cậu a? Ngươi mới là cậu đâu? Dương Quế Nguyệt hung tợn địa mắng Trần Thiên Minh. Ha ha, ta cũng không nói gì, ngươi là cậu chính ngươi thừa nhận chuyện không liên quan đến ta. Trần Thiên Minh cười nói. Là được, Tiểu Nguyệt lão sư cũng không nói gì ngươi. Vưu Thành Thực chen vào một câu. Lâm Quảng Xí thấy không phải việc gì hắn tại Vưu Thành Thực trên đầu sao, một lần Thành Thực ngươi không nên nói lung tung. Vưu Thành Thực sờ cái đầu nói. Ta không có nói lung tung. Thịt mặt ngươi tái sao, đầu của ta ta liền nắn mặt của ngươi. Tốt lắm, mọi người không chỉ nói ngươi nhóm trước ăn chưa. Trần Thiên Minh chính xác nói. Chúng ta đều ăn. Phùng Nhất Hành gật gật đầu. Hảo, hiện tại các ngươi đều ngồi xuống đi, chúng ta đi thương lượng một lần đêm nay hành động, sau đó chúng ta tự ra đi thăm dò tìm kiếm một lần tình huống. Trần Thiên Minh chỉ vào bên cạnh cắt đối mọi người nói. Hắn đem xem ra bản đồ cửa hàng tại trên bàn trà nghiêm túc địa nhìn lại. Một lát sau Trần Thiên Minh nói. Căn cứ khách sạn nhân viên tạp vụ giới thiệu còn có trên bản đồ biểu hiện, ta quyết định đêm nay đi này hai nhà sòng bạc. Trần Thiên Minh chỉ trên bản đồ Hoàng Kim Đại Sòng Bạc cùng với Chiến Thắng Trở Về Đại Sòng Bạc. Cách Trương.